Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Diêm La đối với Trúc Long. Thương Sơn Thành bên ngoài. Ngươi ở, cho nên Thuần Như Cừu chết rồi. Niên Vô Dạ truy sát ngươi, cho nên Niên Vô Dạ chết rồi. Cuối Thu Cung Đình ngươi ở, cho nên ta Bích Lam Chi Nhãn bên trong Bạch Xà mới sẽ ở thôn phệ ba người huyết nhục về sau. Y Nguyên bị diệt, Đại Chu Tây Hạ diễn võ. Ngươi ở, cho nên Địa Nhãn bị cướp, giao thừa trước sau Hoàng Cung. Ngươi ở, cho nên Hữu Thị Lang mới sẽ bị giết, ta Thánh Hội mới sẽ bộc lộ tại triều đình trong mắt. Các loại đánh cược, ngươi ở, cho nên Hạ Ninh xem tựa như bộ bộ kinh tâm. Thực ra hữu kinh vô hiểm, chỉ là ta vẫn chưa xác định là ngươi. Chỉ có điều cái này một lần, ngươi bị đẩy bên trên đầu sóng gió. Định Bắc Hầu treo thưởng ngươi 4 triệu bạc. Ta lúc này mới chú ý tới ngươi thánh môn thống nhất phương thiên địa này là chiều hướng phát triển. Ngươi cũng cuối cùng chỉ có điều là ở đây nghiền ép bánh xe lịch sử trước không biết tự lượng sức. Mình cản đường, bóng đen chuyển trên tay cái kia kỳ dị kim loại, lẩm bẩm lấy, ta để người thêm áp 10 triệu. Quả nhiên ngươi kiềm chế không nổi động, bởi vì ngươi biết ngươi lại không động. Ngươi cùng Hạ Ninh thật sự gặp mặt đối với không dừng vô tận truy sát. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì mồi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, 54 triệu lượng bạc. Đủ để bất kỳ người nào quên bản thân tính mệnh. Chỉ có điều ngươi giá trị bao nhiêu đâu. Diêm La Thiên Tử, sát thủ bên trong Vô Miện Quân Vương, âm ti thủ lĩnh Trương Cự Lộc, Trương Lương Hầu hai người mang theo mấy chục ngàn đại quân đều chưa từng ngăn được ngươi. Đường Nguyên Tiễn trận tức thì bị ngươi thủ hạ phá đi. Mà Tây Hạ vị kia nữ nhân điên đã từng cùng ngươi đi rất gần. Khó trách nàng cự tuyệt ta thánh hội mời, thậm chí còn mưu toan truy sát. Ngươi cũng coi là một đời nhân kiệt, chỉ tiếc đứng sai lập trường. Hạ Ninh nếu như không phải yêu, đây cũng là mà thôi. Nếu như là yêu, vậy ngươi nên có bao nhiêu thật đáng buồn. Bóng đen đi về bước chân đi thong thả, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn xác định. Vậy liền để ta đích thân hạ tràng. Thử lại thử một lần ngươi, chỉ cần ngươi vạch trần, trở nên có thể ước lượng, như thế ngươi liền thua, cũng coi là vì ta ở nhân gian lịch luyện tăng thêm một chút niềm vui thú đi. Trong bóng tối, tự lầm bầm thanh âm theo sau lưng cánh cửa mở ra, mà dừng lại, một tuyến chói mắt ánh sáng từ trong khe cửa đâm vào đây. Ngoài cửa tiếng vang lên một nữ tử thanh âm khàn khàn. Lão thái thái tìm ngươi, để nãy nãy chờ ta một chút, ta có ngay đây, vừa vặn ta cần đi xa một lần, cần cùng nãy nãy tạm biệt. Đại công tử, ngươi lại nói dạng này lời, lão thái thái sẽ không đồng ý ngươi rời khỏi Ba Thục. Thực ra chúng ta những người này thật sự không rõ, ngài rõ ràng nên cố gắng học trưởng khống đường môn. Dù sao lão thái thái đã đem ngài định vị người thừa kế kế tiếp. Ngài vì sao? Được rồi, Đường Không Văn, ta lập tức liền tới. Hạ Cực hái xuống một căn cành liễu, hắn ngồi ở thuyền hoa một bên, cành liễu ở mặt nước bên trên tới lui lắc lư. Đây là cái kia Đường Sấm, Đường Tử Phu hai tỷ đệ thuyền hoa, cũng là hắn mấy cái lưu động điểm dừng chân một trong. Lỗ tai hắn rất tốt, cho nên thường thường nghe được tỷ đệ hai người xì xào bàn tán. Tựa hồ, cái này tỷ đệ hai người nguyên bản là người của đường môn. Chỉ có điều bởi vì một ít duyên cớ bị lưu vong ra Ba Thục, mà mẫu thân lại bệnh nặng, cần chân quý dược liệu. Cái này hai tỷ đệ mới ra tới mưu sinh, vốn là không có gì, nhưng mà hắn lại không cẩn thận nghe được một cái tên. Đường Trúc, Đường Sấm nhắc lên cái tên này thời điểm, hầu như là cắn răng nghiến lợi mắng lấy, Đường Trư. Lại có lẽ nói thẳng, đầu heo kia. Hạ Cực não hải bên trong từ đầu đến cuối định vị lấy một cái chỗ tối đánh cược địch nhân. Cho nên cái này chữ, chúc, để hắn lập tức tỉnh tỉnh, vốn là hắn cũng sẽ không thấy là gió chính là mưa. Nhưng lại, cái kia ở quan ngoại ngoài trấn nhỏ vây quét hắn Đường Nguyên, cũng là đường môn bên trong người, mọi thứ trùng hợp, tự nhiên cất giấu dấu vết để lại. Cái này một lần, hắn treo thưởng kim bỗng nhiên tăng lên 10 triệu lượng, xem ra ngoại trừ Định Bắc Hầu, còn có một chút linh linh toái toái tiểu đập nát, còn có một vị đang chăm chú bản thân, có lẽ không phải chú ý, mà là thăm dò, cho nên, vị này có được, Diêm La Thiên Tử, che giấu tung tích thiếu niên trực tiếp liền ban bố Diêm Vương. Lệnh, ngươi ở dẫn ta làm sao không ở dẫn ngươi? Hắn thoải mái mà nằm xuống, cái kia thúy lục cành liễu ngậm ở miệng bên trên, vắt chân ở sắc trời xuống nhoáng một cái lại nhoáng một cái. Sóng nước dập dờn, vương đô phồn hoa, đông tuyết đã đi, vạn vật tư dưỡng, Hạ Cực trực tiếp phát động thần ngẫu. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần trong nháy mắt vạn dặm, nhào, một tiếng, tiến nhập thân thể mới. Đường Nguyên thân thể, mở mắt, đây là một gian tràn ngập cổ gió cùng âm u sắc điệu thư phòng. Giá sách bên trên lại không có thư, mà là đặt vào không ít ám khí mô hình, trong đó lại lấy mũi tên loại ám khí vì nhiều. Giờ khắc này, hắn đã khống chế Đường Nguyên thân thể, nhưng mỗi một chớp mắt, tinh thần đều đang bay nhanh tiêu hao, để hắn cảm thấy cảm giác mệt mỏi càng phát ra nồng đậm. Cho nên, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp bắt bút, ở trước mặt giấy bên trên viết một cái câu hỏi, Đường Trúc muốn đi xa sao? Viết hết về sau, hắn nhắm mắt, tinh thần trong nháy mắt lại trở về nguyên địa, cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Hạ Cực ngáp một cái, thông qua địa nhãn, hắn có thể tiếp tục quan sát Đường Nguyên. Cái kia áo trắng đường môn tinh anh chỉ cảm thấy bản thân hình như ngủ gật. Lại mở mắt lúc, hai mắt nhẫn không nổi trợn lên. Bởi vì trước mặt trang giấy bên trên viết một hàng chữ trong mắt của hắn vẻ kinh hãi thật lâu chưa. Thể bình tĩnh, nhưng vẫn là vội vàng đem trang giấy này bỏ vào trong ngực. Đường Trúc, chẳng lẽ nói. Đường Nguyên tự lẩm bẩm hai câu, đáy lòng càng là kinh nghi bất định, chỉ có điều coi hắn bị âm ti bắt được, lấy thần ngẫu chi pháp trói buộc về sau, chính là đã đổi trận doanh. Huống chi, vị kia thần bí âm ti tồn tại chỉ để hắn đi xác nhận một kiện cũng không rất khó khăn đi xác nhận sự tình, Đường Nguyên tự nhiên phi thường vui lòng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Cơ thịnh, ta ở bên ngoài treo thưởng lại đã đạt tới 40 triệu lượng bạc, ta kém chút liền chết mất ai. Chấm, làm người đi tra rõ việc này. Cơ thịnh, ta nhưng là thật là nguy hiểm đâu. Nếu không phải vị kia chưa từng gặp mặt âm ti cường giả trợ giúp, nói không chừng đã có rất nhiều thích khách bên trong tuyệt cường giả ẩn núp nhập cung, chỉ nghĩ muốn hái xuống đầu người của ta đâu. Hạ Ninh rất hủy khuất. Nàng tại thiên tử trước mắt vốn cũng không cười, hiện tại càng là có mấy phần u buồn. Tứ phương cống lên kỳ chân dị bảo lại đến, chấm lấy cho ngươi xem một chút. Hạ Ninh rất hủy khuất. Chấm ngày mai để đi chiêu chút nói chuyện xưa người, để bọn hắn tới cùng ngươi nói chút thú nghe chuyện lý thú. Ngươi cười một cái, nói không chừng tâm tình liền tốt chút ít. Chuyện này chấm nhất định để ám vệ cùng Bạch Hổ Hình Đường người đi truy xét đến ngọn nguồn. Hạ Ninh vẫn là rất hủy khuất. Nàng quay người, hồng kim phượng áo kéo thứ, châm đen nhẹ dao động. Ta buồn ngủ, vị này nghiêng nước nghiêng thành hoàng hậu một mình đi vào màn. Bóng đêm giáng lâm, phi hoa cung bên trong. Tài tử Du Xuyên, có thể ta lại không phải tài tử. Thượng tướng quân nói đùa, ngươi nếu không phải tài tử, thiên hạ này nào có tài tử? Tề Giao che miệng cười hì hì, hôm nay vai đau xót sao? Còn chờ cái gì, chuyện tốt như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cự tuyệt sao? Tới đi, Hạ Cực giật giật cánh tay. Cái kia tiểu gia bích ngọc đầu bài đứng ở phía sau hắn. Một đôi tay nhỏ ở hắn hai vai lên tới hồi xoa nhẹ lên. Một bên vò một bên nói thầm lấy. Tuyết Thiên Nhu tỉ tỉ hiện tại nhưng là cảnh tượng không gì sánh được. Cái này một lần xuyên du, nàng cũng sẽ đi, nàng nhưng là thượng tướng quân một tay mang ra tới. Hiện tại lại không biết còn có nhận hay không được ngươi. Hạ Cực cười cười, ngươi còn như vậy nhỏ, liền biết được châm ngòi rồi. Tề Giao ngẩn người, ta chỗ nào tiểu, ta năm nay 16 rồi. Thượng tướng quân cũng chỉ so ta lớn hơn một tuổi chứ. Hạ Cực nhắm mắt, mặc cho sau lưng mỹ nhân đặt nhẹ chậm nặn. Tề Giao bắt đầu khẽ hát. Chỗ xa, Đường Nguyên ngồi ở bàn đọc sách phía trước, nâng bút, ở giấy bên trên rơi xuống một câu, Đường Trúc không như muốn đi xa. Hắn luôn cảm thấy vị kia thần bí đại nhân có thể trông thấy mọi thứ. Hạ Cực tự nhiên là thấy được. Hắn trong nháy mắt lần nữa ngắn ngủi chi phối Đường Nguyên thân thể. Đặt bút, Đường Trúc muốn bế quan sao? Chớp mắt về sau, Đường Nguyên chỉ cảm thấy ý thức hoảng hốt như thế trong nháy mắt. Bản thân trang giấy bên trên đã lại nhiều một hàng chữ, hắn quả thực là sợ hãi. Tục ngữ nói đỉnh đầu ba thước có thần minh, mà hắn đây là đỉnh đầu bên trên thời khắc có chủ thượng đang nhìn. Cho nên, hắn nổi lên tìm từ, sau đó bắt đầu tiếp tục đặt bút. Đường Trúc hôm nay đi gặp lão thái thái. Hắn là lão thái thái coi trọng nhất đại cháu trai, vì chuyên tâm dạy hắn. Lão thái thái thậm chí đem hắn không thích cùng thế hệ xua đuổi ra mấy vị. Chỉ là hôm nay lão thái thái tựa hồ rất không vui. Nàng muốn đem Đường Trúc nhốt ở đường môn cấm địa để hắn yên tĩnh tâm. Cấm địa không phải ta địa phương có thể đi. Đây chính là ta biết. Về phần lão thái thái vì cái gì không vui. Theo ta hiểu rõ, Đường Trúc là cái ưa thích du sơn ngoạn thủy người. Hắn thường thường vừa đi ra ngoài chính là rất lâu, mà lão thái thái muốn hắn chuyên tâm nghiên cứu ám khí. Cùng đường môn bí truyền huyền công, viết hết về sau, hắn dương mắt nhìn trước mặt chữ. Hạ Cực cũng mượn địa nhãn đang nhìn, đang suy tư, như thế, Đường Trúc vẫn là muốn đi xa. Liền đây giờ phút quan trọng bên trên, là chuyện gì để hắn nghĩ muốn đột nhiên đi xa? Hạ Cực khóe miệng trồi lên một bôi nụ cười. Là bởi vì ta lộ ra sơ hở, ngươi không nhịn được muốn hạ chàng tới lại tìm một chút sao? Nếu như ngươi thật sự là Trúc Long, cấm địa có điều là nói cho tất cả mọi người, ngươi không có rời khỏi đường môn. Ưa thích du sơn ngoạn thủy, ngược lại là cùng ta có chút tương tự, nhưng trở lên mọi thứ đều là suy đoán của ta. Thú vị, ngươi không cách nào xác định ta. Ta cũng vô pháp xác định ngươi. Vậy liền đến xem, ai phát hiện ra trước ai. PS, ủng hộ chính bản bạn đọc nhóm hiệu. 715.538.233 tiến thủy vào VIP cảm nghĩ tiểu thủy còn nhớ rõ thứ nhất bản, cuối cùng hạo kiếp. Là ở 500.000 chữ xuất đầu thời điểm băng văn, đại khái là viết yêu dị tóc dài đao khách ở trong ánh tà dương khiêng đao. Cô độc tận lộ ra, tiện thể nhắc đến, lúc này tiểu thủy còn không biết vì sao kêu sập, chỉ cảm thấy sập về sau viết thật vui vẻ a hát, ép, đáng tiếc, thật sự sập, sau đó, lại đột nhiên rất khó chịu, cảm thấy mình là kẻ ngốc. Về sau một bản, vô địch tiểu hoàng thúc, là nhân vật chính ở tiến nhập long mạch lúc, siêu trực tiếp đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, sau đó phi thường quả quyết sập, số lượng từ đại khái 600.000, có một chút điểm tiến bộ, tràn ngập bi ai tiểu đắc ý, lại về sau một bản, vô địch thiên tử, là đang chờ linh hồn cổ bậc thang mở ra. Trắng Diêm La cho nhân vật chính an bài một chút chơi trò chơi hạng mục. Sau đó bơi lên liền sập. Thật sự khó chịu, gào khóc. Bất quá lúc này số lượng từ đại khái đã tiếp cận 1 triệu. Cho nên đâu, nói nhiều như vậy, Tiểu Thủy có ý tứ là ta không muốn cuộc sống của yêu hoàng, ít nhất phải 3 triệu chữ mới có thể. Băng, Thành Kính tự tin mặt, thứ nhất bản, cuối cùng hạo kiếp. Tiểu Thủy muốn viết cái khác biệt câu chuyện. Cuốn thứ hai, Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc. Tiểu Thủy nhưng thật ra là kéo dài hạo kiếp tới. Chỉ tiếc pha Lê Tâm, bản thân thật sớm liền đem vốn nên ở kết cục mới xuất hiện chân tướng công bố. Thứ ba bản, Vô Địch Thiên Tử. Tiểu Thủy muốn viết cái sảng văn, muốn viết xuống không nguyên nhân lai lịch, vẫn còn là nửa đạo sập, chưa xuất sư đã chết đây này. Cái này một bản, ta không muốn cuộc sống của yêu hoàng. Tiểu Thủy muốn nói một cái khác biệt, sảng khoái câu chuyện, đúng vậy, không chỉ là sảng văn, vẫn là câu chuyện, siêu cấp nghiêm túc mặt, có câu chuyện, liền sẽ có cảm động, chỉ là cái này chuyện xưa mở đầu, lại là một cái loạn thế yêu cơ, thêm một cái bất học vô thuật tiểu quần là áo lượt. Bọn hắn tựa hồ đã định trước bị chính nghĩa thiên mệnh chi tử đánh bại. Cho dù đẩy ngã thiên mệnh chi tử, yêu ma thân phận lại khiến cho bọn hắn y nguyên không cho phép tồn tại trên đời. Hạ Cực Xuyên Việt, Kim Thủ Chỉ, đã từng lịch sử, tất cả mọi thứ đều đã vo tròn cho kín kẽ. Mặc dù đại cương còn có chút thô ráp, nhưng xác thực so không có đại cương 3 vị trí đầu bản thật tốt hơn nhiều. Cái này không phải một cái đại ái câu chuyện, mà chỉ là một cái tràn ngập ích kỷ, liên quan tới người nhà câu chuyện. Giống như Hạ Ninh lời nói, trên đời này, đối với ngươi tốt, chính là chính nghĩa, đối với ngươi không tốt, chính là tà ác. Đây chính là cố chấp đến trình độ cao nhất người nhà câu chuyện. Trước mắt cái nhà này bên trong có 3 người, Hạ Cực, Hạ Ninh, Bạch Phác, nhưng cho dù dạng này người nhà, nếu như không có muốn đi hủy diệt, như thế hẳn là cũng có thể để người cảm động, để người có chút khác biệt cảm thụ chứ. Mau nói xuống tăng thêm quy tắc, vào VIP thời gian, 12 giờ trưa, ngày 11 tháng 10, làm ngày bạo trương, 6 trương, đặt trước tăng thêm, vượt qua 3.000, mỗi qua 400 tăng thêm 1 trương nguyệt phiếu tăng thêm, mỗi qua 100. Tăng thêm 1 chương khen thưởng tăng thêm. Minh chủ 3 chương vào VIP sau mỗi ngày đổi mới. Tận khả năng 3 canh đặt cơ sở. Cần bảo đảm chất lượng rồi. Nếu như viết nhiều hơn lại không dễ nhìn, mọi người cũng sẽ không thích đi. Phía dưới là Tiểu Thủy lăn qua lăn lại cầu đặt trước thời gian rồi. Cái này thật là trọng yếu. Hoàn toàn là đối với một cái tác giả tác phẩm giá trị cân nhắc. Ưa thích bản này sách nhỏ, mong đợi Tiểu Thủy viết khá hơn đám tiểu đồng bạn, mời nhất định phải ủng hộ đặt trước, ủng hộ chính bản nha. Lăn qua lăn lại cầu rồi có phải hay không thật xấu hổ. DD, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.